Khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 18 chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor trà sữa thêm chi di phòng thu âm F12 của điện ảnh và truyền hình Thước Kiều. Vài ca sĩ nhỏ chuẩn bị thu âm đang tám chuyện. Tôi vừa nghe người khác nói Tang Tửu nhõng nhẽo với thầy Quý ở phòng nghỉ. Nếu không nhõng nhẽo với chỗ dựa thì sao sau này có thể làm công chúa nhỏ của công ty chứ? Người nói thấp giọng hừ lạnh. Tôi đoán là đoạn thời gian trước Quý Lâm Xuyên bí ý tưởng sáng tác nên mới đi sâu tạp kỹ giải sầu. Tôi vừa xem tin nhắn WeChat của anh Trừ, Quý Lâm Xuyên nói rằng rảnh rỗi sẽ dẫn Tang Tửu đến thu album. Anh Trừ hỏi là tác phẩm của Tang Tửu à? Quý Lâm Xuyên bảo là do anh ấy sáng tác, mọi người tin nổi không? Cậu ta nói xong, vẻ mặt vẫn bất bình. Ông Trần kêu chúng ta xin dò Quý Lâm Xuyên mấy lần, mong anh ấy nể mặt công ty mà sáng tác một bài cho album đầu tiên chúng ta, anh ấy hỏi cũng không hỏi đã dứt khoát từ chối, bây giờ. Ôi, có người phụ họa, nhìn chúng Tang Tửu rồi, nếu không anh ấy có thể để công ty ký với một người có danh tiếng bê bối vậy à, ký với Tang Tửu hoàn toàn là trăm hại không lợi. Nhưng nếu thầy Quý thật sự coi trọng Tang Tửu thì sao không kêu ông chủ giao Tang Tửu cho người đại diện kim bài chứ? Người cùng nhóm số 4 hơi khó hiểu. Nghe nói người đại diện của Tang Tửu vừa đến công ty nhận chức vài ngày trước, kinh nghiệm dẫn dắt nghệ sĩ gần như là con số không, Tang Tửu đã có tiếng xấu còn để người đại diện mới dẫn dắt, đây chả phải hại Tang Tửu hả? Nghe vậy, trên gương mặt người đầu tiên mở miệng tám chuyện đã hiện lên nụ cười hiểu ý. Rõ ràng ông chủ xem thường Tang Tửu, cũng chỉ nể mặt thầy Quý nên mới cho cô ta ký với công ty thôi, người đại diện không kinh nghiệm, Tang Tửu tai tiếng, có thầy Quý che chở đi chăng nữa thì đoán chừng thảo luận về Tang Tửu ở trên mạng vẫn một lời khó nói hết. Bọn họ đang nói, có người lanh mắt vừa nghiêng đầu đã thấy người quen bèn vội vàng chạy ra ngoài ngăn đối phương lại. Quất Tử, cô bị phân cho Tang Tửu. Quất Tử vốn tên Cúc La, ở công ty cũng một năm, nửa tháng trước nghệ sĩ kia hủy hợp đồng với ông chủ nên Quất Tử được phân cho A Tửu. Ừ, Quất Tử chải tóc gọn gàng, vừa dài vừa đen, dù kiệm lời nhưng làm việc chu đáo cẩn thận, cũng không ở sau lưng nói này nói kia, vì vậy không đợi người đó hỏi lại đã vòng qua đối phương, thấp giọng bảo có chuyện nên đi đây. Chờ Quất Tử rời đi, ca sĩ đứng tại chỗ chế giễu một cách vui vẻ. Đáng đời cô cả đời chỉ làm được trợ lý chạy trước chạy sau, thật sự cảm thấy cô có thể làm việc trong đoàn đội của A Tửu dài lâu à. Bên kia Quất Tử đẩy cửa phòng nghỉ ra, sau khi thấy rõ cảnh tượng bên trong thì dưới chân khẽ khựng lại, không ngờ chị ấy có thể bắt gặp hai người đàn ông cao lớn lại cùng A Tửu chia kẹo. Chị thấy ba người bọn họ đều không xem điện thoại nên nhanh chóng mở Weibo lên. Người đại diện cũ của A Tửu khi em ấy trên Weibo, khoảng 10 phút trước đã lên hot search, chắc là người đại diện hoặc công ty cũ mua. Nghe vậy A Tửu nghiêng đầu, mắt hạnh màu nâu nhìn Quất Tử. Anh ta nói gì ở Weibo vậy ạ? Nói là mất 2 năm để thấy rõ nhân phẩm của một người, nói. Quất Tử liếc sang Quý Kỳ Tây và Quý Lâm Xuyên đã lấy điện thoại ra thì ngậm miệng lại, giữ vững thiết lập kiệm lời của mình tới cùng. A Tửu, chị, cái người này sao keo thế, nói chuyện mà có thể nói một nửa. Thấy Quất Tử thật sự không định nói tiếp, A Tửu trực tiếp cầm điện thoại xem, no, một hot search Weibo bỗng chốc viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đại diện cũ của A Tửu tay xé Tang Tửu, tay xé, người cũng không ở đây thì sao ở trong tay mà xé. A Tửu mang theo sự nghi ngờ to đùng mở hot search ra, đứng đầu quảng trường. Là Weibo của Từ Kình Tín, quảng trường, giải thích cho mấy bạn không dùng Weibo, giao diện Weibo có thanh tìm kiếm giống Facebook vậy á, thì mình tai tên idol, nó sẽ hiện lên mấy bài viết có nhắc tới tên idol mình, khen chê gì có hết. Bởi vậy idol mà bị bôi đen thì fan sẽ kêu nhau đi tẩy quảng trường. Từ Kình Tín về tâm trạng rất phức tạp, mất 2 năm mới nhìn rõ nhân phẩm một người. Người nào đó tự cho là bay lên cành cao nhưng không ngờ lại bị ông chủ sắp xếp cho một người đại diện mới toanh không chút kinh nghiệm. Nói thật tôi nhịn cả đêm rồi, chỉ là chẳng hiểu tại sao có người lại không học được đền ơn đáp nghĩa. A Tửu nhấn vào phần bình luận liền thấy có một ID tên. Cào dán cho thương hiệu Tang Tửu, được ghim ở trên đầu. Đầu tiên là anh ta chúc mừng Từ Kình Tín sẽ không bị fan Tang Tửu cả ngày lẫn đêm mắng nhiếc không ngừng, sau đó còn nói người đại diện mới của Tang Tửu kém xa Từ Kình Tín, thế chả phải sẽ bị fan Tang Tửu mắng đến 18 đời tổ tiên luôn à. Tang Tửu vứt bỏ Từ Kình Tín, cô bị điên hả? Từ Kình Tín, tôi cũng muốn hỏi người nào đó vừa ý người đại diện mới ở chỗ nào? Che miệng cười, cào dán cho thương hiệu Tang Tửu. Cô xem quảng trường lần nữa, quả nhiên có rất nhiều fan chửi người đại diện mới của công ty quản lý, trong đó có người hâm mộ thật cũng có anti. Fan cosplay fan, cư dân mạng không dính tới cuộc chiến này, hầu hết bọn họ đều cảm thấy bây giờ danh tiếng A Tửu kém như vậy, không được công ty quản lý xem trọng cũng vô cùng bình thường. Được rồi, đừng xem. Chẳng biết Quý Kỳ Tây đã đi tới trước mặt A Tửu lúc nào, anh đút một tay vào túi, cười một cách lười biếng. Đi thôi, dẫn ba đứa đi ăn cơm, Lừa cũng đã giúp em lừa lại rồi, em có thể ra ngoài. Nếu chuyện này đặt ở ngày thường, Quý Kỳ Tây sẽ ầm ầm đánh trả, song bây giờ thân phận của anh đang là người đại diện của Tang Tửu, khá phiền phức, huống chi. Lực lượng chính chửi anh vẫn là dâu tằm. Em không đi, A Tửu tức giận, là cái kiểu giận không dễ dỗ dành. Nửa đêm nửa hôm từ Kình Tín gọi điện thoại đánh thức em cũng không nửa đêm nửa hôm gọi điện đáp lễ, anh ta dựa vào cái gì mà nói em không biết đền ơn đáp nghĩa. Quất Từ, mạch não lạ thiệt, A Tửu nói xong thì ngửa đầu nhìn Quý Kỳ Tây, trong con ngươi màu nâu lóe lên tia khó hiểu, xòe ngón tay, nghiêm túc đếm. Hơn nữa chỗ nào của anh không bằng Từ Kính Tín, anh sẽ không đánh thức em vào nửa đêm, sẽ không mắng em, và lại bề ngoài anh còn đẹp hơn, giàu hơn, tới tận bây giờ anh ta vẫn chưa mời em ăn cơm đâu. Trái lại anh đã mời em rất nhiều lần. Lúc A Tửu tiếp nhận cốt truyện, mỗi lần đi ăn đều là nguyên chủ trả, mà Từ Kình Tín mãi mãi lấy lý do thoái thác là cô kiếm nhiều tiền. Quý Lâm Xuyên đang định nói, em thật sự hoàn mỹ mà thọt trúng cái chỗ ngày thường Quý Kỳ Tây tự tin khoe khoang đấy. Quả nhiên, dùng mắt thường có thể nhìn thấy sắc mặt của anh trở nên sáng sủa. Quý Kỳ Tây thấy A Tửu trịnh trọng, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc dường như bất bình thay anh thì anh phụt cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ anh định làm cho có với chuyện đã đồng ý với thằng bạn về hợp đồng của A Tửu, dù sao A Tửu muốn tài nguyên gì, anh thỏa mãn cô là được, tiếng xấu trên mạng sẽ có người đại diện khác giúp anh, không cần lao lực. Song trong một thoáng vừa rồi, anh đã thật sự thầm suy tính làm thế nào để lật ngược tất cả xì căng đan của cô. Vài giây sau, Quý Kỳ Tây nghe anh cười hỏi A Tửu. Không đi ăn, vậy em muốn làm gì? Trước hết để anh ta nhận rõ bản thân vẫn chưa đủ tốt. A Tửu không tin mình nhưng đối với những người xung quanh cô luôn có một sự tự tin chẳng gì sánh bằng, cô gõ chữ trên bàn phím rồi đăng bài viết. Quý Lâm Xuyên cài đặt lời nhắc đặc biệt cho Weibo A Tửu, anh ấy nhìn bài cô up vẻ mặt cũng đờ ra. Tang Tửu V, anh ấy làm việc và nghỉ ngơi đều lành mạnh. Dù A Tửu không tắc người nhưng cư dân mạng biết cô đang đáp lại Từ Kình Tín từ xa. Giá trị hãm L, 347, 9999. A Tửu, từ lần lấy được 300 điểm thì giá trị hãm L vẫn luôn đứng yên đã nhúc nhích. A Tửu nhấn vào phần bình luận dưới bài viết, bên trong có rất nhiều người nói cô lấy sự nghiệp tương lai tìm chỗ chết, cũng có người nói đồ vô dụng Tang Tửu chỉ xứng khóa chết với đồ vô dụng khác. Nói thật A Tửu không hiểu tại sao có người nói cô tìm đường chết, song không hiểu thì không hiểu, chả ảnh hưởng đến thao tác của cô. Vì vậy, một ít người hâm mộ hận idol mình không biết tranh giành và anti. Fan Thủy Quân thừa nước đục thả câu vừa mắng xong đã thấy A Tửu đăng bài viết thứ hai. Tang Tửu V, bề ngoài anh ấy cũng đẹp hơn anh nữa. Giá trị hãm L, 348, 9999. A Tửu, thì ra phải hãm trước ống kính lẫn trên Weibo mới có thể tích lũy điểm. Khi A Tửu chuẩn bị, hãm, tiếp cô vừa cúi đầu liền phát hiện bài đăng thứ hai của mình đã được chia sẻ. Người đại diện của Tang Tửu V còn giàu hơn mày, ít nhất có thể mời cơm. Tang Tửu V, bề ngoài anh ấy cũng đẹp hơn anh nữa. A Tửu bối rối, vừa sốt ruột vừa tủi thân hỏi. Sao anh lại chia sẻ bài viết, giúp em dẫn đi một ít lừa. Quý Kỳ Tây cho rằng A Tửu không muốn để mâu thuẫn giữa mình với người hâm mộ truyền đến trên người anh không để ý xua tay. Tôi đã bị người ta chửi bới sau lưng từ nhỏ tới lớn, em có thể khiến bọn họ tức giận, tôi sẽ giúp em dẫn hết ra ngoài. A Tửu xem Weibo, vừa bận rộn chia sẻ vừa nói thầm, thật ra không cần anh dẫn ra ngoài, anh đưa em luôn cây đốt cũng được. Tang Tửu V, đồng ý hai tay. Người đại diện của Tang Tửu V còn giàu hơn mày, ít nhất có thể mời cơm. Tang Tửu V, bề ngoài anh ấy cũng đẹp hơn anh nữa. Giá trị hãm L, 350, 9999. A Tửu vui mừng, thì ra chia sẻ cũng dùng được. Hơn nữa còn tăng 2 điểm. NT, fan và thủy quân khí thế hùng hồ chuẩn bị mắng A Tửu dần dần chết lặng, ánh mắt nhìn màn hình càng lúc càng trống rỗng. Người đại diện mới của Tang Tửu có kinh nghiệm hay không bọn họ không biết, song cái khả năng kéo thù hận của anh với Tang Tửu thật sự là sự kết hợp tuyệt vời. Như hổ thêm cánh, dệt hoa trên gấm, chửi hai người không biết xấu hổ rõ ràng là đang thử thách trái tim bọn họ mà. Thêm tiền, phải thêm tiền, không thêm tiền bọn họ lập tức lựa chọn quẳng gánh méo làm. Trong phòng nghỉ Quý Lâm Xuyên nhìn người này xe rồi người kia xe có chút nhức đầu. Sao hai người giống học sinh tiểu học vậy, có ngây thơ hay không chứ? Ngoài miệng nói ngây thơ nhưng trên tay lại like ba bài viết của A Tửu không sót cái nào. Hai, gần mực thì đen, hết cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tửu lấy được 4 điểm, trong lòng đã có suy đoán nào đó, cô không khỏi chỉ vào mớ tài liệu tán loạn trên bàn rồi hỏi Quý Kỳ Tây. Bên trong có sâu tạp kỹ nào không ạ? Cô muốn đến livestream chương trình tạp kỹ để nghiệm chứng một chút. Có, nhiều lắm. Quý Kỳ Tây không hỏi tại sao A Tửu bỗng dưng hỏi chuyện này, anh lựa chọn trong đống tài liệu. Em có yêu cầu nào không? A Tửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sâu không cần dùng đầu óc, tốt nhất là có hợp tác với nhau. Không cần dùng đầu óc sẽ không lộ việc cô đần, có hợp tác thì cô có thể ôm đùi, cũng sẽ không để người khác thấy rõ cô là đồ cùi bắp. Hoàn mỹ, Quý Kỳ Tây vừa rút ra một tập tài liệu được chọn. Năng lượng cao lao đến đích, thời gian livestream là từ 11 giờ trưa đến 14 giờ trưa hôm kia, trước 14 giờ chiều nay trả lời bọn họ là được, cuộc thi không có gì quá phức tạp, chiến đội phối hợp, bảo đảm mình không bị bắt là được. Địa điểm quay hình là ở thành phố Lâm, bây giờ đồng ý thì chậm nhất là ngày mai phải lên đường. Chọn nó, A Tửu cảm thấy chương trình này hoàn toàn là vì cô tạo nên, dứt lời cô ngước mắt nhìn Quý Lâm Xuyên. Sư huynh, em quay sâu xong rồi thu âm được không ạ? Hiển nhiên anh ấy sẽ không từ chối. Được, em thích cái gì cứ làm cái đó. Mắt A Tửu bling bling, sư huynh là tốt nhất, chỉ có sư huynh em tốt nhất. Quý Kỳ Tây cầm tài liệu trong tay, rũ mắt nhìn A Tửu, hoàn toàn không vòng vo. Người đại diện như tôi không tốt, A Tửu gật đầu như gà con mổ thóc. Anh cũng rất tốt ạ, bao cô ăn, giúp cô tiết kiệm tiền là người tốt lắm lắm lắm lắm. Có được sự khen ngợi, anh hài lòng gật đầu. Ừm, đi thôi, dẫn mấy đứa đi ăn. Quả nhiên Sầm Luật bị mù, cô gái nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, có chỗ nào khó giải quyết đâu, hơn nữa không phải tính tình bây giờ của anh tốt lắm mà, nếu không tại sao chung đụng với cô mà không có chút mất kiên nhẫn nào. Buổi tối hôm sau, khi A Tửu đến địa điểm quay hình, năng lượng cao lao đến đích trong quảng trường đã lác đác chẳng còn bao nhiêu bài viết mắng người đại diện mới của A Tửu được Từ Kính Tín mua hot search, thay vào đó đều là suy đoán có phải Từ Kính Tín vừa xấu vừa keo hay không, thậm chí có lẽ bị hói vì sinh hoạt không lành mạnh. Nhưng, Từ Kính Tín thật sự là một người đàn ông địa trung hải hơn 30 tuổi, khi anh ta đăng hình lên Weibo chứng tỏ mình không xấu lại bị người khác soi ra là mang tóc giả. Tính chất xúc phạm cực lớn, tính chất sỉ nhục cũng cực mạnh. Nhóm dâu tằm nhìn quảng trường rực rỡ và thay đổi hoàn toàn rồi nhìn fan trên Weibo của A Tửu đến nửa đêm tăng lên gần triệu người, tâm trạng phức tạp xóa hết mấy lời mắng chửi người đại diện mới. Không nói đến những thứ khác của người đại diện này, kinh doanh và kéo thù hận rất đỉnh đấy. Bọn họ còn mắng nữa, người ta điên lên mà liều mạng lôi kéo thù hận, bị liên lụy chính là Tửu Tửu, cách chương.